Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Long Tu Hồ. Thoải mái, muốn hỏi Dương Tam Dương hiện tại có cảm giác gì? Chính là thoải mái, quả thực là thoải mái bảo. Kim ô hóa hồng chi thuật độn quang cực nhanh, trong nháy mắt vạn vật hóa thành vạn vẹo mơ hồ hình ảnh. Không ngừng tại giác quan bên trong phi tốc lui lại, mấy hơi thở linh đài Phương Thốn Sơn đã mất đi tung tích. Cùng biệt khuất tại hậu sơn bên trong so sánh, lúc này Dương Tam Dương không chút kiêng kỵ nào thi triển thần thông. Trên đường đi qua những đại yêu kia lãnh địa, còn không đợi đối phương kịp phản ứng, Dương Tam Dương đã biến mất ở chân trời. Các vị yêu vương một mặt mộng bức nhìn xem biến mất ở chân trời kim cầu vồng. Còn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí với hoài nghi mình có phải hay không nhìn nhầm. Nhanh như điện chớp, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, Dương Tam Dương quanh thân thần quang lưu chuyển, cả người lâm vào một loại huyền diệu trạng thái. Đối với kim ô hóa hồng chi thuật, lại tăng thêm mấy phần lĩnh ngộ. Cái này vừa bay độn chính là một ngày một đêm, quét mắt dưới chân xuyên thẳng vân tiêu cây cối, Dương Tam Dương hạ xuống độn quang, chỉ thấy trên đại thụ trạc cây dài quấn quanh một vệt kim quang. Dương Tam Dương thân hình đứng thẳng trên trạc cây, trong mắt một đầu kim tuyến xẹt qua, phụ cận trong phạm vi trăm dặm sở hữu khí cơ đều bị thu với trong mắt. Không khỏi run lên trong lòng. Cái này chính là chân thật đại hoang sao? Đại hoang bên trong, từng đạo khủng bố yêu khí xông lên trời không? Lọt vào trong tầm mắt chỗ phương viên trăm dặm tràn ngập hơn 10 đạo có thể xưng khủng bố yêu khí. Bất luận là cái kia một đạo yêu khí, đều tuyệt không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Cho tới nói nhỏ yêu, chỗ nào cũng có, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lít nhà lít nhít yêu khí. Dương Tam Dương cũng đếm không hết, chỉ là trong phạm vi trăm dặm. Cứu lại ẩn náu lấy nhiều ít yêu quái. Độn quang dù nhanh, nhưng lại quá mức với hao phí pháp lực. Dương Tam Dương lợi dụng áo trời, thu liễm quanh thân sở hữu khí cơ, thận trọng tránh đi dọc đường đại yêu. Trước đó là ta liều lĩnh, lỗ mãng, dĩ nhiên ở trong đại hoang không chút kiêng kỵ thi triển độn quang. Như trong lúc vô tình làm tức giận con nào đó đại yêu. Gây đối phương nổi giận, sợ là không có ta quả ngon để ăn. Cái này độn quang không phải vạn bất đắc dĩ, lại là không thể dùng lại. Dương Tam Dương trong lòng lên lòng cảnh giác, không ngừng suy nghĩ nhà mình quanh thân sơ hở. Nghĩ nghĩ trên thân áo trời bị một lần nữa thu lại. Dương Tam Dương dứt khoát thân thể trần truồng. Không thể dùng áo trời thu liễm khí cơ. Đại hoang sở hữu động vật đều đem khí cơ hiển lộ bên ngoài. Ta nếu là độc nhất cái thu liễm khí cơ, liền như hạc lập đàn gà. Trong đêm tối đèn đuốc. Không ổn, không ổn, không ổn. Dương Tam Dương liên tiếp nói ba cái không ổn. Sau đó đem áo trời thu nhập giỏ cái sọt bên trong. Đem chính mình khí cơ buông ra. Khiến cho nhà mình khí cơ cùng mênh mông đại hoang hòa là một thể. Hắn lúc này tựa như một cái bình thường hầu tử tinh. Chỉ thế thôi, dạng này yêu tinh ở trong đại hoang chỗ nào cũng có. Không có nửa điểm dễ thấy địa phương. Trong tay tiên thiên bát quái mở ra. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Phương hướng không có sai. Ta chỉ cần trên đường thận trọng tránh đi ngang qua đại năng. Khủng bố chi địa, tự nhiên có thể tìm được ký thác pháp tướng bảo vật. Thoán quẻ, cần, hiểm phía trước vậy, tráng kiện mà không hãm, nghĩa không khốn nghèo vậy. Cần, có phu, quang hanh, trinh cát, vị hồ thiên vị, lấy chính giữa, lợi liên quan đại xuyên, hướng có công vậy. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Lộ ra như nghĩ tới cái gì, này đi tuy có hung hiểm, nhưng cũng là một đường thông thuận, lại định phương vị, Dương Tam Dương trong lòng lại là khẽ động, phương vị không có sai, chỉ là lại không thể thi triển độn quang. Độn quang không khỏi quá mức rêu rao. Ta mặc dù có hộ thân thủ đoạn, nhưng này đi là vì tìm kiếm ký thác pháp tướng bảo vật. Không thể dẫn xuất nhân quả. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ngồi xếp bằng trên đại thụ, bắt đầu vận chuyển diệu quyết khôi phục pháp lực. Bất quá chén trà nhỏ thời gian pháp lực đã khôi phục viên mãn. Dương Tam Dương nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành độn quang bay xuống đại thụ, sau đó chậm rãi cất bước hướng phương xa đi đến. Trước đó chính mình thi triển độn quang không có gặp đại yêu công kích. Một là bởi vì chính mình độn quang thực sự là cấp tốc. Thứ hai, phạm vi vạn dặm đều là linh đài phương thốn sơn địa giới. Lũ yêu thú mặc dù tu có thần thông pháp lực, cường hoành vô cùng, nhưng cũng không dám tại chư thần địa bàn tùy tiện hành hung. Dương Tam Dương độn quang nhìn cực kỳ bất phàm, tất nhiên là linh đài phương thốn sơn bên trong đệ tử không thể nghi ngờ. Bây giờ xuất linh đài phương thốn sơn địa giới, Dương Tam Dương như còn dám rêu rao, liền là muốn chết, chậm rãi hành tẩu ở trong đại hoang. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, thật lưa thưa ánh nắng xuyên thấu qua cổ mộc trạc cây khe hở. Chậm rãi vẩy xuống, trở thành đại hoang bên trong vô số cỏ nhỏ, chim tước sinh mạng ánh sáng. Dương Tam Dương trong mắt một vệt kim quang lưu chuyển qua. Hết thảy tất cả chỗ dị thường, ở trong mắt không chỗ che thân, thận trọng tránh đi cái kia từng đạo yêu khí. Cho dù là không có chút nào uy hiếp nhỏ yêu, hắn cũng không muốn trêu chọc, có thể tránh thoát liền tận lực tránh đi, miễn cho bởi vì giao thủ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Có thể có lúc phiền phức không phải ngươi muốn tránh liền có thể né tránh được, có chút phiền phức cho dù ngươi muốn trốn tránh, đối phương vẫn là sẽ chủ động tìm tới cửa. Liền giống như bây giờ, Dương Tam Dương thấy được mênh mông rừng rậm bên trong, một đạo yêu phong cuốn lên, khí thế ngút trời, nương theo từng đạo tanh nóng nảy gầm thét, cái kia đạo nóng nảy yêu khí không ngừng hướng mình ẩn thân phương hướng chạy đến. Dương Tam Dương vội vàng chui lên đại thụ, muốn hóa thành bình thường khỉ hoang, né qua trận này kiếp số, đáng tiếc cái kia yêu phong thổi qua. Cát bay đá chạy, cả kinh giữa rừng núi vô số chim thú chạy trốn trốn tránh. Cái kia một đạo yêu phong dĩ nhiên trực tiếp đứng tại Dương Tam Dương trước người cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia đối diện yêu thú. Đối diện yêu thú cũng đang nhìn hắn. Một đầu rất lớn lão hổ, trọn vẹn dài ba trượng, màu trắng sợi râu uốn lượn, phảng phất râu rồng, rủ xuống rơi xuống đất. Lão hổ quanh thân không có lông tóc, mà là dài đầy tinh tế lân phiến, liền phảng phất lúc trước bị chém giết con kia giao long. Tinh mịn vảy màu đen bầy kín toàn thân. Yêu thú, một con rất yêu thú cường đại, khủng bố giữ tợn móng vuốt hiển lộ bên ngoài, giữa mũi miệng một đạo mùi tanh lưu truyền. Trắng hếu răng phảng phất thép như sắt thép, lóe ra kim loại màu sắc, thuần bạch sắc kim loại màu sắc. Yêu thú kia lầu cùng nhỏ một chút bình thường nhà dân lớn nhỏ, miệng tựa như một cánh cửa, rất nhẹ nhàng liền có thể đem Dương Tam Dương nuốt vào trong bụng. Dương Tam Dương trong lòng khẩn trương, nhưng cũng không dám vọng động, miễn cho yêu thú này đánh giết chính mình, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Hắn nhưng là yêu thú, sao lại đem bình thường tiểu man tử để ở trong mắt? Man tử ở trong đại hoang thế nhưng là nhất bậc thấp sinh linh. Hắn chẳng lẽ nghĩ đến muốn ăn ta đi? Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, lộ ra một vệt khó coi biểu lộ, không để lại dấu vết phía bên trái bên cạnh nhánh cây dập dờn. Yêu vật kia ánh mắt tùy theo phía bên trái trôi đi. Dương Tam Dương hướng phải bước ra, thế nhưng là yêu vật kia ánh mắt nhưng lại hướng phải phiêu đáng. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, bị để mắt tới, Dương Tam Dương trong lòng thầm mắng suối quẩy. hắn tả hữu phiêu đãng mấy lần. Cái kia yêu thú mục quang tùy theo di động, hiển nhiên lai giả bất thiện, lại là trong truyền thuyết man tử. Tại huyết mạch ký ức của ta bên trong, chỉ cần nuốt man tử, liền có thể tu luyện ra một môn thần thông, gọi là trành quỷ, trách không được ta sẽ bị trong cõi u minh khí cơ hấp dẫn mà đến. Nguyên lai là trong truyền thuyết đã diệt tuyệt man tử lại xuất hiện. Nên lão gia ta hôm nay vận khí tốt, thế mà đụng phải trong truyền thuyết man tộc, nên ta lại luyện thành một môn thần thông. Yêu thú đang cười, vốn là trên gương mặt dữ tợn, lúc này lại càng thêm dữ tợn khủng bố. Nụ cười kia nhìn âm trầm đến cực điểm. Tiểu man tử, nhanh chóng nhảy xuống, gọi ta ăn ngươi. Yêu thú này trong lời nói tựa hồ có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hé miệng ngừng dưới tàng cây, chờ đợi Dương Tam Dương chính mình hướng miệng bên trong nhảy. Dương Tam Dương pháp tướng một đạo lưu quang lấp lóe, đem cái kia quỷ dị lực lượng hóa giải. Nghe đến phía dưới yêu thú lời nói, trong lòng biết được không cách nào lành, tay trái cấp tốc duỗi ra, tay phải trên tay trái vẽ ra một cái huyền diệu khó lường vô cùng quỷ dị kim hoàng sắc phù văn. Sau đó tay trái nắm lại đến, Dương Tam Dương nhìn phía dưới há to mồm chờ con mồi chính mình nhảy xuống yêu thú. Chìm khí nhập đan điền, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta đã mở trí tuệ, thượng thiên có đức hiếu sinh, các hạ có thể thả ta một con đường sống. Yêu thú khẽ giật mình, hai mắt mở ra, nhìn xem trên cây sắc bất đắc dĩ Dương Tam Dương. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đã có thành tựu, học thành thần ngữ, không phải nói đại hoang vạn tộc, man tộc là nhất ngu dốt sao? Căn bản cũng không khả năng tu hành. Xác thực như thế, Dương Tam Dương thở dài, cũng biết ta có thể có hôm nay tạo hóa, mở linh trí, học tập thần ngữ, là loại nào không dễ, chính là ông trời tạo hóa, các hạ thần thông quảng đại. Sao không tuân theo số trời, thả ta một con đường sống? Cũng không phải, yêu thú nghe vậy lắc đầu, ngươi có thể giống như này tạo hóa, xác thực nói rõ thật ngươi không tầm thường, nhưng lại vẫn cứ gặp được ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là ta long tu hổ cơ duyên đến, ngươi độc đặc như thế, ta như nuốt ngươi, tu luyện ra trành quỷ. Tất nhiên vô cùng lợi hại, ta dã tâm thần thông liền có thể nâng cao một bước. Vì ta thần thông, hôm nay bất luận như thế nào đều muốn nuốt ngươi. Ngươi cái này tiểu man tử đừng có rông dài, nhanh chóng nhảy vào lão gia trong miệng, để lão gia ta giòn nhai ngươi, cam đoan cho ngươi một thống khoái, không thống khổ chút nào cảm giác. Long tu hổ trong thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị, chọc cho Dương Tam Dương pháp tướng tản mát ra từng đạo sóng xanh. Đem cái kia mê hoặc lực lượng hóa giải, các hạ quả thật không chịu thả ta một con đường sống. Dương Tam Dương tức giận cắn răng, chuyện này là sao a? Chính mình trêu ai ghẹo ai? Người cái này tiểu man tử quả nhiên có chút môn đạo, lại còn thật kháng trụ lão gia ta thần thông. Long tu hổ há to mồm, đừng muốn rông dài, nhanh chóng chính mình nhảy xuống. Nếu để cho lão gia ta động thủ, ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dương Tam Dương sống mấy ngàn năm, cũng là một người quả quyết. Nhìn thấy cái kia long tu hổ không chịu buông tha mình, lập tức trong lòng khó thở. Tốt, tốt, tốt, đại hoang mạnh được yếu thua. Hôm nay tính thấy được, đây là ngươi bức ta. Nhưng không trách được ta, ngươi cái này tiểu man tử, chẳng lẽ còn có thể dẫn xuất cái gì bọt nước hay sao? Long tu hổ khinh thường cười một tiếng, đầu lưỡi như điện quang hỏa thạch bắn ra, hướng về Dương Tam Dương xoắn tới, lằng nhằng, ngươi đã không chịu tự động nhảy vào trong miệng của ta. Lão gia kia ta chỉ có thể tự mình động thủ, ông tương đương, nhưng vào lúc này, Dương Tam Dương mở ra tay trái, một đạo kim hoàng sắc phù văn đối với Long Tu Hồ. Sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay một đạo kim hoàng sắc tia sáng bắn ra, tản mát ra một cỗ huyền diệu chấn động. A tương đương, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Long Tu Hồ đầu lưỡi thu hồi, cuồn cuộn trên mặt đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN